Đế Phi Lâm Thiên, chương 3005, 1950, kỳ thật ta. Chấm chấm, cộng còn chưa từ bỏ ý định. Góc truyện audio.com. A hát, Cố Phong Hoa đang nghĩ ngợi tâm sự. Nghe vậy vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy a, tấn chức hóa thánh vốn là không dễ. Ở giữa càng là hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngươi lần này tuy nhiên thất bại, nhưng có thể bình yên lui thân. Nhưng cũng là trong bất hạnh vạn hạnh, Trang Mộng Điệp cũng đi theo an ủi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, giống như ngươi loại đến tuổi này chí thánh cửu phẩm sợ là toàn bộ vô thượng thiên tìm khắp không xuất ra bao nhiêu. Thực lực như vậy xuất ra đi cũng đủ để tự hào rồi. Căn bản không cần phải vội vã tấn chức hóa thánh. Trần Tư Duyên cũng lời nói thấm thía an ủi khai đạo. Đúng đúng đúng, lần này không được lần sau lại đến là được. Dùng thiên tư của ngươi, lần sau đâu chỉ là tấn chức hóa thánh. Một bước tấn chức hóa thánh nhị phẩm tam phẩm đều tuyệt đối không phải việc khó. Ngươi cũng biết, ta Tô Quang hôm nay thế nhưng mà nghịch thiên cải mệnh. Nói cái gì chung cái gì, nếu không mặt khác tất cả đại đạo phủ có thể đối với ta như vậy để bụng. Cho nên ngươi chỉ để ý thoải mái, buông lỏng tinh thần, cái gì đều không cần nhiều muốn, hảo hảo tu luyện là được. Vì an ủi Cố Phong Hoa, Tô Quang còn chủ động đã mang ra chính mình phúc em bé vật biểu tượng thân phận. Lúc nói chuyện, trong con mắt của bọn họ đều lại là lo lắng, lại là thương tiếc, giống như sợ Cố Phong Hoa nghĩ không ra chính mình cắt cổ tựa như. Thấy thế, Cố Phong Hoa giờ khóc giờ cười. Náo loạn cả buổi, nguyên lai bọn họ là sợ chính mình tấn chức thất bại không nghĩ ra chui vào ngõ cụt. Thế nhưng mà, ai nói cho bọn hắn biết chính mình tấn chức thất bại? Nàng sở dĩ biểu hiện được như thế bình tĩnh, chẳng qua là bởi vì này một lần tấn chức biên độ quá lớn. To đến ngay cả mình đều không thể tin được, trong lúc nhất thời còn không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại mà thôi. Mấy vị sư huynh không cần phải lo lắng. Kỳ thật ta, không muốn làm cho bọn hắn vì chính mình chờ đợi lo lắng. Cố Phong Hoa liền yếu đạo ra tình hình thực tế. Phong Hoa, ngươi cái gì đều không cần nói. Chúng ta minh bạch, đều minh bạch, không đợi nàng đem lời nói xong. Trang Mộng Điệp tự lôi kéo tay của nàng, giống như lôi kéo nhà mình con cháu tay đồng dạng. Vẻ mặt yêu thương cảm khái nói. Những năm gần đây này, ta không biết bao nhiêu lần tấn chức thất bại, vì đánh vỡ cuối cùng đạo kia bình cảnh, thậm chí ngày ngày nghĩ đến trong mộng hóa bướm ngộ đạo. Trong đêm không biết vây quanh Thanh Nguyên đạo phủ đã bay bao nhiêu hồi trở lại. Cho nên, tâm tình của ngươi ta tất cả đều minh bạch, ngươi bất quá mới thất bại một lần, so về dĩ vãng ta đây không biết cường ra bao nhiêu. Cho nên cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Từ từ sẽ đến là được. Đúng vậy a Phong Hoa. Ngươi nhìn ta cái này con mắt, đều ngủ thành cái dạng gì hả? Cùng ta so sánh với, ngươi cái này được coi là cái gì? Mới thất bại một lần mà thôi. Từ từ sẽ đến a. Chúng ta không vội, không vội. Trần Tư Duyên chỉ chính mình cặp kia thanh tùng, lỏng, mông lung giống như vĩnh viễn ngủ bất tỉnh con mắt, giống như lừa cháu gái đồng dạng dụ dỗ Cố Phong Hoa. Đúng vậy Phong Hoa, từ từ sẽ đến là được, ta rất coi trọng ngươi nha. Tô Quang cũng vì Cố Phong Hoa cố gắng lên động viên. Vì trêu chọc nàng khai mở tâm, còn học phúc em bé bộ dáng, bày ra một cái rất vui mừng rất cắt tường tạo hình. Cố Phong Hoa hốc mắt ướt át, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, vì giúp nàng cởi bỏ khúc mắc, hai vị phủ chính đại nhân tự bộc tai nạn xấu hổ. Tô Quang càng là đùa nghịch bảo giải trí giả trang nổi lên phúc em bé. Nàng nếu là nói ra tình hình thực tế, chính mình ngược lại là không có việc gì. Mấy vị lão nhân ra sợ là muốn xấu hổ không chịu nổi. Được tìm khỏa cái cổ siêu vẹo đại thụ đem mình phủ lên đi mới có thể tiêu tan. Ừ ta minh bạch, mấy vị sư huynh xin yên tâm, ta theo vô cực thánh thiên từng bước một đi vào vô thượng thiên. Không biết đã trải qua bao nhiêu khúc chết nhấp nhô, một chút như vậy điểm ngăn trở còn không thể chinh phục ta. Cố Phong Hoa thẳng tắp lưng, cố gắng giả trang ra một bộ kiên cường bất khuất có chí thì nên đến chết bất khuất bộ dáng. Nói năng có khí phách nói, vậy là tốt rồi, ta biết ngay Phong Hoa sư muội sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh ngược lại. Nhìn nàng kia vẻ mặt kiên định cùng chấp nhất, Lâm Viễn Đường mấy người lúc này mới yên lòng lại. Đi thôi, chúng ta bế quan nhiều ngày, các đệ tử chắc hẳn cũng nên lo lắng. Lâm Viễn Đường lại vui mừng nhìn Cố Phong Hoa một mắt. Đi nhanh hướng cốc bên ngoài đi đến. Theo lý thuyết, bốn người đồng thời tấn chức hóa thánh. Bọn hắn hôm nay vốn nên thiết hạ tiệc rượu cử động phủ chúc mừng. Ngày sau lại xếp đặt yến hội, mời tất cả phủ cường giả đến đây ăn mừng mới đúng. Bất quá vì chiếu Cố Phong Hoa cảm xúc, không kích thích đến nàng cái kia vốn cũng đã thâm thụ ngăn trở yếu ớt tâm linh. Bọn hắn rất có ăn ý đồng thời quên đi việc này. Cố Phong Hoa dù sao mới đến vô thượng thiên không có bao lâu. Hoàn toàn không biết còn có quy củ như vậy. Đương nhiên cũng sẽ không nhiều muốn. Phụ quân đại nhân, các ngươi cuối cùng là xuất quan. Vừa mới xuất cốc, Lâm Viễn Đường vị kia tên là Thanh Phong gần tùy tùng tự vội vã chạy ra đón chào. Xem ra hắn đã ở cốc bên ngoài chờ một hồi rồi. Chỉ là không được triệu hoán không dám đi vào. Xảy ra chuyện gì sao? Hẳn là chính Dương đạo phủ còn chưa từ bỏ ý định. Lại có hành động gì? Xem hắn vẻ mặt háo sắc, Lâm Viễn Đường có chút lo lắng hỏi. Lúc này đây hắn và Trang Mộng Điệp mấy người đồng thời bế quan. Cái khác không lo lắng, tự lo lắng chính Dương đạo phủ, vì chiếm đoạt bọn hắn Thanh Nguyên đạo phủ. Tào Phương Nghĩa bọn người đã chủ bị nhiều năm, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cũng không thế nào sốt ruột. Nhưng hôm nay ra Cố Phong Hoa cái này chuyện xấu, rất nhiều chuyện tựu không tốt lắm nói. Tựa như hắn đã từng nói qua cái kia dạng. Cẩu nóng này còn nhảy tường, huống chi là người, chính Dương đạo phủ ngược lại không có cử động gì, là Hàn phủ quân cùng Tiêu phủ quân. Lạc phủ quân, Lâm phủ quân đợi mấy vị đại nhân cầu kiến. Thanh Phong trả lời, nói xong lại bổ sung một câu. Bất quá nghe nói giống như cùng chính Dương đạo phủ có chút quan hệ. À hát, nghe nói chính Dương đạo phủ không có cử động gì. Lâm Viễn Đường bọn người yên lòng. Bất quá lại nghe phía sau mà nói lại có chút nghi hoặc. Không đợi Thanh Phong nói tỉ mỉ, chỉ thấy Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt, Lạc Tung Thiên, Lâm Phong đi đợi vài tên phủ quân đại nhân bước nhanh mà đến. Mấy vị đại nhân đại giá quang lâm, chúng ta không thể sang nghênh. Thất lễ a hát, Lâm Nguyên Đường bọn người cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Lâm phủ quân các ngươi còn cười được, chuyện lớn như vậy, các ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Hàn Đạo Thành hổn hển nói, chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lâm Viễn Đường dáng tươi cười cứng đờ, mờ mịt mà hỏi, đã chính Dương đạo phủ không có cử động gì? Hắn thật sự không nghĩ ra được, còn có cái gì đại sự có thể làm cho bọn hắn lo lắng? Phạt Ma Chi Trinh sự tình, các ngươi còn không biết, trông thấy cái kia vẻ mặt mờ mịt, Hàn Đạo Thành ngược lại là khí không đứng dậy rồi, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc. Phạt Ma Chi Trinh, Lâm Viễn Đường lại là khẽ giật mình. Tinh quân đại nhân dụ lệnh đã rơi vào tay chúng ta tất cả đại tinh vực. Ngươi chẳng lẽ không có thu được? Hàn Đạo Thành hỏi, Lâm Viễn Đường lúc này mới nhớ tới. Những ngày này một lòng bế quan tấn cấp, sợ tâm thần thụ nhiễu. Đem thiên vi tinh quân chuyện dụ lệnh bài cũng bỏ vào chữ vật giới chỉ. Nghe vậy lập tức xuất ra lệnh bài. Cái nhìn thoáng qua. Hắn tự thần sắc đại biến. Xảy ra chuyện gì? Trang Mộng Điệp bọn người ý thức được không ổn. Khẩn trương hỏi, lần này Phạt Ma Chi Trinh, tinh quân đại nhân sai khiến Phong Hoa tham gia. Lâm Viễn Đường thần sắc đắng chát nói. Cái gì? Trang Mộng Điệp bọn người nghe vậy cũng là thần sắc nhất biến. Hắn làm sao biết Phong Hoa? Phong Hoa đến Thanh Nguyên Đạo chỉ còn không có bao lâu. Cho dù có chút một điểm danh khí, cũng không có khả năng nhanh như vậy rơi vào tay trong tai của hắn. A Tô Quang không giải thích được nói. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.